Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 731, chương 732. Thật là lạ. Người này ở đâu ra? Một đường tiến lên, Lâm Thiên Chiết dẫn Sở Lăng Tiêu rất nhanh liền đi đến sảng khoái cửa hàng phía sau cái kia con đường. Con đường này cũng không rộng lớn, khoảng cách hiệu cầm đồ phía trước quầy cũng chỉ có mấy chục mét khoảng cách. Có thể con đường này, Tiềm Long Cổ Thành bất luận kẻ nào, đến bây giờ đều còn không ai đi qua nơi này, rất nhanh liền nhìn thấy một cái thế giới hoàn toàn mới. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, nơi này cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, tựa hồ cũng là một cái khác Tiềm Long Cổ Thành một dạng. Bất quá nơi này sơn mạch liên miên, vũ khí tràn ngập, giống như nhân giới tiên cảnh. Bốn phía tất cả đều là giống Lâm Thiên Chiết như vậy mặc người. Có nam có nữ, trẻ có già có. Vị khách hàng này, xin hỏi ngài kêu cái gì? Trong một đêm, Lâm Thiên Chiết một bên tiếp tục hướng phía trước đi tới, một bên mở miệng hỏi. Sau một khắc, Sở Lăng Tiêu liền nhàn nhạt nói ba chữ. Sở Lăng Tiêu. Ngay từ đầu Lâm Thiên Chiết nghe được cái tên này, ngược lại là không có cảm thấy cái gì, chỉ hơi hơi nhẹ gật đầu. Sau đó, liền chợt nhớ tới cái gì, sắc mặt nhất thời thì biến đổi. Lúc này mới nhớ tới thiên gia tộc một vị truyền nhân chết tại một vị tên là Sở Lăng Tiêu trên tay. Còn có cái này Sở Lăng Tiêu, tựa hồ vẫn là một cái đào phạm. Bây giờ lớn như vậy Trung Châu vô thượng đại giới, đều làm đến sôi sùng sục lên, lại liên tưởng đến chính mình còn nhìn không thấu Sở Lăng Tiêu thực lực. Bởi vậy, Lâm Thiên Chiết liền kết luận, cái này Sở Lăng Tiêu chỉ sợ sẽ là ngoại giới nghe đồn cái kia. Bất quá là không phải đào phạm, căn bản cùng hắn Đông Cực Diệp gia không hề quan hệ, đến mức thiên gia tộc, Lâm Thiên Chiết càng không cần lo lắng. Bọn họ Đông Cực Diệp gia, ngoại trừ cấm kỵ sơn mạch cái vị kia, còn có nữ tôn bên ngoài, trong này châu vô thượng đại giới khu vực, người nào đều không cần để vào mắt. Mà lại, hắn cũng rõ ràng, thiên gia tộc lão tổ tông gạch dưới gạch dưới gạch dưới Tử Võ Thiên, vốn là hắn Đông Cực Diệp gia cái thứ nhất phản bội huyết mạch, tự lập môn hộ người. Tuy nói thực lực bây giờ quả thật có chút, nhưng còn xa xa không thể để cho hắn Đông Cực Diệp gia làm kiêng kỵ. Sở các hạ, sự tích của ngài, hiện tại ta thế nhưng là nghe nói. Bất quá ngài là làm sao cùng thiên gia tộc truyền nhân dính líu quan hệ? Lâm Thiên Chiết mở miệng hỏi. Gặp Sở Lăng Tiêu không nói gì, Lâm Thiên Chiết liền thức thời ngậm miệng lại. Một đường lên, bốn phía đã có rất nhiều Đông Cực Diệp gia tộc nhân chú ý tới Lâm Thiên Chiết. Làm hiệu cầm đồ trên mặt nổi người phụ trách, Lâm Thiên Chiết tại toàn bộ Đông Cực Diệp gia bên trong đều xem như một phương trụ cột vững vàng. Mặc dù so ra kém trong tộc một số đồ cổ, lão quái vật, nhưng thân phận lại là cực kỳ đặc thù. Không qua, bọn họ vẫn có chút cảm giác có chút ngoài ý muốn. Bởi vì, đây là Lâm Thiên Chiết lần thứ nhất từ bên ngoài dẫn người tiến đến. Bởi vậy, bốn phía rất nhiều Đông Cực Diệp gia tộc nhân cũng không khỏi ào ào bắt đầu suy đoán lên Sở Lăng Tiêu thân phận. Bọn họ biết, hiệu cầm đồ có một cái quy định, ai có thể xuất ra làm cho hiệu cầm đồ chân chính người chấp trưởng hài lòng đồ vật, liền có thể cầu gặp một lần. Vô luận điều kiện gì, người chấp trưởng đều có thể đáp ứng. Mà cái gọi là người chấp trưởng, kỳ thật cũng là hắn Đông Cực Diệp gia đại tộc trưởng, một tôn chúng liền châu vô thượng đại giới trung tâm khu vực trong đại tộc lão bất tử. Gặp đều còn kém rất rất xa cường giả. Cho nên, có thể nghĩ, trên đời này làm cho hắn Đông Cực Diệp gia đại tộc trưởng hài lòng đồ vật là có khó khăn dường nào. cái này lớn như vậy Tiềm Long cổ thành, nơi nào sẽ tồn tại, nhưng hôm nay, Lâm Thiên Chiết lại tự mình lĩnh người tiến đến. Chẳng lẽ nói đại tộc trưởng đã đồng ý, Lâm trưởng lão? Người này cầm rơi ra cái gì vậy? Để ngươi đều tự mình đưa vào đến, ven đường. Thỉnh thoảng có người đứng ra, hướng về phía Lâm Thiên Chiết nhỏ giọng nói nhỏ. Không, thực sự chính là đại tộc trưởng. Để ngươi đưa vào tới đi, thế nào? Ngươi muốn biết? Lâm Thiên Chiết khóe miệng hơi lộ ra nụ cười quái dị. Nhất thời để cái kia đặt câu hỏi người nhìn, trong lòng nhất thời có chút run rẩy. Lập tức, Lâm Thiên Chiết liền trực tiếp đem trong tay tờ giấy kia bày ra, khi thấy trên giấy viết cái kia Đông Cực hai chữ thời điểm. Người kia đầu tiên là sửng sốt một chút, chưa kịp phản ứng. Lâm trưởng lão, ngươi cho ta nhìn cái này làm gì? Sau một khắc, Lâm Thiên Chiết liền chỉ Sở Lăng Tiêu, lại tiếp tục mang theo Sở Lăng Tiêu, xuyên qua một tòa hẻm núi lớn, nhưng vừa mới người kia, lại là đã ngẩn người tại chỗ. Rất nhanh, bốn phía còn lại Đông Cực Diệp gia tộc nhân, nhất thời thì xông tới, ao ao mở miệng hỏi, vừa mới Lâm trưởng lão, đều nói cái gì, người kia lai lịch ra sao? Lâm trưởng lão, làm sao lại tự mình bắt hắn cho đưa vào tới? Sau một khắc, mọi người lại chỉ nghe được một đạo ngữ khí tràn đầy đờ đẫn đáp lại. Cái kia, người kia, vậy mà biết, nơi này là chúng ta Đông Cực Diệp gia tọa lạc khu vực. Tất cả mọi người, cũng không trách tất cả Đông Cực Diệp gia tộc nhân, sẽ lập tức thất thố. Cái này cũng không có cách. Từ khi phía trên một thời đại bắt đầu, bọn họ Đông Cực Diệp gia liền không còn có tại Trung Châu vô thượng đại giới xuất hiện qua. Một lần đều không có. Đừng nói là ngoại nhân, chính là những cái kia phản bội huyết mạch con cháu, muốn tìm đến bọn họ, cũng không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Bọn họ cũng tự nhận là, chỉ cần bọn họ không hướng ngoại giới lộ ra, liền không có ai biết bí mật này. Nhưng hôm nay đây là có chuyện gì, có người lại liếc mắt liền nhìn ra. Nơi này là bọn họ Đông Cực Diệp gia tọa lạc khu vực. Đây cũng quá, xuyên qua tòa này hẻm núi lớn, chính là chân chính Đông Cực Diệp gia hạch tâm khu vực. Nơi này là một mảnh to lớn tu hành quảng trường bình đài. Phóng nhãn đi qua, đều là người mặc các loại tu hành phục Đông Cực Diệp gia tộc nhân. Mỗi người khí chất đều cực kỳ bất phàm, thoát trần, mà tòa này trên quảng trường còn đứng thẳng lấy một tòa cao trăm trượng pho tượng khổng lồ. Đó là một người mặc một bộ trường bào, thân cầm một thanh kiếm, tướng mạo cực kỳ khí vũ hiên ngang thanh niên. Chỉ bất quá pho tượng này thanh niên trên tay cầm lấy kiếm có chút kỳ quái, tựa hồ chỉ có vỏ kiếm mà lại không có kiếm. Đến, Sở các hạ, mời tới bên này. Lâm Thiên Chiết rất nhanh liền đem Sở Lăng Tiêu đưa vào phía trước nhất một tòa cao vút trong mây, tiên khí tràn ngập trong cung điện. Nhìn lấy Lâm Thiên Chiết mang theo Sở Lăng Tiêu đi vào cung điện, cái nào đó luyện công tiểu đạo đồng rốt cục vẫn là không nhịn được nhìn sang, nhất thời có chút tò mò hỏi, người này là ai? Kỳ thật từ Sở Lăng Tiêu xuất hiện ở nơi này thời điểm, tiểu đạo đồng liền muốn hỏi, bởi vì từ bọn họ Đông Cực Diệp gia biến mất trên thế gian về sau, liền thì chưa từng có ngoại nhân lại đến qua bọn họ Đông Cực Diệp gia. Cái này tòa cự đại tu hành bình đài những người khác cũng là tại Lâm Thiên Chiết rời đi về sau, ánh mắt liền tràn đầy hiếu kỳ nhìn sang. Chỉ bất quá, vừa không có nhìn mấy lần, liền gặp một người mặc áo trắng ngọc bào, tướng mạo cực kỳ lãnh diễm, nhưng lại hai đầu lông mày, mang theo ba phần anh khí nữ tử, nhất thời hướng về phía tất cả mọi người, quát lớn, nhìn cái gì vậy, đều cho ta chuyên tâm luyện công. Nghe vậy, tất cả mọi người vội vàng thì thu hồi ánh mắt, không dám nhìn tiếp nữa. Chỉ bất quá, nói như thế, Kỳ thật cái này lãnh diễm nữ tử cũng không khỏi nhịn không được nhìn thoáng qua, cau mày thầm nói, thật là lạ, người này ở đâu ra? Trong cung điện, Lâm Thiên Chiết tự thân vì Sở Lăng Tiêu rót một chén trà xanh về sau, liền ngay cả bận bịu cười làm lành nói, các hạ mời trước, sau đó ta cái này đi mời đại tộc trưởng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.